sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 927. Góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Noãn Noãn đang mở to mắt nhìn anh mấy cái. Em tin anh sau này nhất định có thể dựa vào nỗ lực của mình, còn tốt hơn thứ mà bạc ra cho anh. Cô không có tại sao, chỉ là tin anh sẽ làm được. Điều đó đương nhiên, bây giờ em bao nuôi anh, sau này anh bao nuôi em. Khóe miệng anh dương lên một nụ cười. Ngày mai chúng ta về, phải về nhà làm công cho anh em rồi. Hai người ngày mốt mới về đi, ngày mai em có cuộc thi múa, hai người nhất định phải đi xem, và cổ vũ cho em nữa. Vô Ngư Ngư đột nhiên nói, được à, Noãn Noãn lập tức đồng ý, ngày hôm sau. Hai người họ lái xe đến hiện trường cuộc thi, không có liên quan đến bạc gia, sau đó sẽ không gặp mặt nữa, cho nên chiếc xe cũ nát đó tự nhiên sẽ không có tác dụng. Họ đang chạy chiếc xe Super Sport của cảnh Bùi Dương. Vô Ngư Ngư cần chuẩn bị trước, người hôm nay đến xem rất nhiều. Họ tìm một vị trí ngồi xuống. Đối với một cuộc thi nhàm chán thế này, Bạc Nhan từ trước đến giờ không có hứng thú lắm. Nếu như không phải vì cảnh Bùi Noãn muốn đến, anh nhất định sẽ ở trong nhà ngủ một trận thật đã. Noãn Noãn, anh đi chơi chung em thế này, em nên thưởng cho anh cái gì đây? Anh nghiêng đầu, nửa than trên ngả về phía cô. Đây chẳng phải là điều mà bạn bè nên làm sao? Hơn nữa trước đây chẳng phải em đã giúp anh rồi sao? Cô cười nhìn nghiêng về hướng bên cạnh. Noãn Noãn, em đang đè lên người người ta đó. Anh vươn tay, dựng người cô lên. Nếu như em không chịu thưởng cho anh, vậy thì anh sẽ cho em. Đột nhiên, môi cô bị anh hôn nhẹ. Bị chặn lại, đây là nụ hôn đầu của cô à, đồ khốn này. Nhóm dịch bò sáp Inovo, cuộc thi múa còn chưa bắt đầu, giờ đã sôi nổi lên. Cảnh tượng này, khán giả ở hiện trường không ngừng phát ra tiếng hoa hoa hoa. Ngay cả hậu trường sân khấu, cũng có người hiếu kỳ chạy ra lén dòm, trong đó bao gồm cả Vô Ngư Ngư và Như của vừa mới thay đồ xong. Như của siết lấy nắm đấm. Xoay người, cổ tay đột nhiên bị kéo lại. Cậu, Như của nghi hoặc nhìn Vô Ngư Ngư trước mặt. Cậu muốn làm gì thế? Có chuyện phải nói với cậu. Cậu nhất định sẽ muốn biết. Ở vị trí ghế ngồi của khán giả, cảnh Bùi Noãn cảm giác như mình không thể hô hấp nữa. Nhưng người đàn ông này lại không hề có ý định buông cô ra. Anh ta căn bản không biết hôn phải không vậy? Đây hoàn toàn là đang cắn môi cô. Quá không chuyên nghiệp, quá không có kỹ năng. À, cô không cẩn thận cắn rách lưỡi anh. Noãn Noãn, em có chút nào thích anh không? Tim cô bịch bịch bịch nhảy liên tục. Tại sao đột nhiên hỏi tới vấn đề này? Cô không thích anh ta? Không có, nhìn cái đầu lắc nhẹ của cô. Anh chậm rãi cúi đầu. Em còn muốn bị anh hôn không? Bị anh hôn, chẳng lẽ em nói không thích anh? Thì anh sẽ hôn em hoài sao? Em căn bản không thích anh, em thích anh đáng thương nên mới giúp em. Cô bĩu môi, miệng của anh cũng chảy máu rồi. Không lau sao, cần bờ môi anh phủ lên môi cô. Dùng sức xoay chuyển, chà sạch, cái cô nói không phải dùng cách này. Khả năng lý giải của người đàn ông này có vấn đề sao? Đôi tay cô dùng sức nhéo lưng anh một cái. Bạc Ngôn, Noãn Noãn, em mưu sát chồng, anh không thể không nhích ra một chút. Môi em thật ngọt, giống y em vậy, chúng ta ra khỏi bạc gia rồi, thì đáng ra không còn quan hệ gì nữa. Anh đừng có hỡi chút là hôn em chỉ là giúp anh xem anh là bạn, anh đừng có làm bậy. Cô đang nghĩ, đợi Bạc Ngôn về nước M, có phải cô không về chung sẽ tốt hơn? Hay là đi du lịch một mình? Bên ba mẹ thì không cần nghĩ tới. Cô không muốn làm bóng đèn đâu. Chẳng lẽ em chưa nghe qua câu nói phim giả thành thật sao? Em nghe qua, nhưng không nghĩ chuyện của chúng ta sẽ thành thế này. Cô vẫn chưa muốn phim giả thành thật. À, có đó anh nhất định sẽ khiến cô thích anh. Ngày mai không về gấp phải không? Anh dẫn em đi kinh đô chơi thật đã. Không cần, kinh đô em chơi đến phát ngán rồi. Đi đi, cô đang muốn anh đi. Cô ở lại, lúc này, MC trên sân khấu bắt đầu nói chuyện. cuộc thi chính thức bắt đầu rồi. Hiện trường cũng trở nên yên tĩnh. Hai người họ cũng không còn nói chuyện. Im lặng nhìn lên sân khấu. Màn mở đầu của các thí sinh không tệ. Đối với hai người không hiểu gì về vũ đạo mà nói. Là khá tốt, Vũ Ngư Ngư có thể nói được xếp gần cuối. Người cuối cũng rất tốt. Điểm này cô không hề nghi ngờ. Màn trình diễn của Vũ Ngư Ngư quả nhiên rất hay. Cô cũng ra sức vỗ tay. Anh không vỗ tay à? Cô liếc xéo Bạc Ngôn. Anh không vỗ tay cho ai hết. Lãng phí, anh không muốn vỗ tay. Không được sao, bỏ đi, không làm phiền anh Bạc nữa. Cô lại nhìn lên sân khấu. Vị hôn thê của anh. Anh không kiên nhẫn nhìn lên sân khấu một cái. Nhớ lấy, là hôn thê cũ của anh. Mau xem đi, vũ đạo Latin thật đẹp. Cô chăm chú nhìn lên sân khấu. Thật sự rất hay, cho nên thì sao? Anh dựa vào ghế, bắt chéo chân, nhắm mắt lại. Anh không có hứng thú với cô ta. Chỉ có hứng thú với em. Anh ta bị bệnh, mặc kệ, như của biểu diễn xong. Giám khảo hầu như rất hài lòng với màn trình diễn của cô ấy. Vỗ tay không ngớt, đột nhiên, cô ấy bước lên, cầm micro, mắt nhìn mọi người, cảnh Bùi Noãn đụng Bạc Ngôn một cái. Anh nói xem cô ấy có phải đang muốn tỏ tình với anh không? Em yên tâm, cô ta căn bản không thích anh. Bạc Ngôn lười đến nỗi ngay cả mí mắt cũng không mở. Bạc Ngôn, của nhiên tỏ tình với anh. Bùi Noãn lại đụng anh một cái. Gọi tên anh kìa, cái gì? Anh không kiên nhẫn mở mắt. Nhìn như của đang cầm micro ở dưới sân khấu. Bạc Ngôn, em không biết tại sao trong lòng anh lại thích người khác. Chẳng lẽ chỉ vì hai người đã từng ngủ chung sao? Ánh mắt cô nhìn Bạc Ngôn. Có phải do anh đã ngủ với cô ta? Nên anh mới thích cô ta không? Cảnh Bùi Noãn đột nhiên chấn kinh. Đây không phải đang tỏ tình mà đang kiếm chuyện. Cô quản nhiều chi, đây là người phụ nữ của tôi. Người tôi thích là cô ấy. Không phải cô nói gì cũng vô dụng. Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi. Đường ai nấy đi, cô ta có phải nghe không hiểu tiếng người không? Em biết, nhưng chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Em không thể nhìn anh rơi vào cái bẫy của cô ta. Bùi Noãn, cô dám nói hai người thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Cô nhìn sang cảnh Bùi Noãn. Bạc Ngôn nhíu mày, người phụ nữ này nói bậy gì đó. Noãn Noãn đã nói gì với cô ta rồi? Ngay cả việc có ngủ chung không cũng đem ra nói. Làm trò gì đây? Nhóm dịch bò sáp Innovo, cách chương.